Con người chỉ nhìn về phía trước, quá khứ cứ để là quá khứ đi, ta là sát thủ, thực xin lỗi, ta sẽ nhớ kỹ muội, nhưng mà muội phải chết. Nói xong, Lạc Ly xuất kiếm, khoái kiếm như gió, mãnh kiếm như hổ, độc kiếm như rắn, ngoan kiếm như sói, hướng về Tiểu Thanh điên cuồng tấn công. Ở mỗi một kiếm phát ra, thiên địa lực tụ tập ở trên người Lạc Ly, tốc độ, lực lượng, tất cả đều là gấp đôi trước kia. Lạc Ly thực lực lập tức tăng vọt, đúng là bởi vì như thế, Lạc Ly có thể dễ dàng chém giết 31 hào cường, đây mới là đòn sát thủ chân chính của Lạc Ly. Kiếm quang bay múa, nhẹ nhàng một cái, nhất thời xà tiên của Tiểu Thanh bị chặt đứt, sau kiếm thứ 13, xà tiên của Tiểu Thanh toàn diệt, sau kiếm thứ 16, thần thông của Tiểu Thanh bị đập nát, kiếm thứ 19, đuổi theo Tiểu Thanh đào tẩu, đâm thấu trái tim Tiểu Thanh. Xuyên tim mà qua, trước ngực tiến vào, sau ngực đi ra, thấu tâm lạnh. Tiểu Thanh gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm này, hai tay máu tươi chảy ra, nhưng mà cũng không thể thay đổi vận mệnh chính mình. Nàng nhìn Lạc Ly, đau đớn phẫn nộ cừu hận, khiến mặt nàng hoàn toàn biến hình. Dần dần sinh mệnh tiêu tán, người đến khi chết, hồi quang phản chiếu, đau đớn phẫn nộ cừu hận nọ dần dần biến mất. Tiểu Thanh mặt khôi phục bình thường, nàng nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly ca, muội cũng phải giống như đám người đại lực, nhị hổ chết như vậy sao? Đại lực, nhị hổ đồng bạn của mấy người Lạc Ly năm đó, không có trải qua khảo nghiệm ảnh sát, toàn bộ tử vong. Giờ khắc này Tiểu Thanh không còn là nữ nhân giống như độc xà kia nữa, biến thành tiểu sư muội ôn nhu của Lạc Ly năm đó. Chương 12, thiếu niên Lạc Gia 1. Lạc Ly gật gật đầu nói, đúng, đúng. Sau đó hắn thấp giọng nói, thực xin lỗi, nhưng mà ta không thể không như thế, ta cũng muốn sống sót, các người biết quá nhiều, các người không chết, ta cùng cha liền không thể rời khỏi cái nơi vô linh này. Tiểu Thanh lộ vẻ cười sầu thảm nói, muội không oán huynh, là muội phản Lạc Ly ca. Muội chỉ là muốn sống sót, tha thứ ta chúng ta. Thật muốn sống sót, Lạc Ly ca, huynh sống sót cho tốt, thay chúng ta sống sót, không cần chết đi giống như chúng ta, rời khỏi nhà giam này, sống cho tốt. Thanh âm im bặt, Tiểu Thanh tử vong, vẻ mặt đầy vẻ chờ mong, đối với tử vong không cam lòng. Lạc Ly chậm rãi rút ra trường kiếm, hô to một tiếng. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, ác nhân đền tội, phạt ác ở phía trước. Sức mạnh to lớn kỳ dị của thiên địa trên người Lạc Ly tiêu tán, sau đó hắn xoay người rời khỏi. Sải bước, không chút nào dừng lại, sắc mặt không thay đổi, là vẫn kiên nghị như vậy, nhưng mà ở khóe mắt hắn, nước mắt chảy xuống. Thanh âm chỉ có một mình Lạc Ly có thể nghe được, ở trong gió dần dần phiêu tán. Thật ra các ngươi là sai, lòng ta còn chưa có đen. Trời hơi hơi đen, một đám quạ đen đông nghìn nghịt đang xoay quanh. Tất cả đã chấm dứt, một mảng tĩnh mịch nặng nề. Trên mặt đất, nơi nơi đều là thi thể, vô luận là sát thủ sát đường, hay là thủ hạ Tín Lăng Hầu, toàn bộ tử vong. Rất nhanh, nhân viên sát đường Thiện Hậu đến, vô cùng thuần thục rửa sạch hiện trường, quét tước chiến lợi phẩm, mang đi thi thể người một nhà. Đột nhiên có người kinh ngạc hô lớn, cái này, đây là cực phẩm huyết tinh thạch. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy có người ở trên thi thể Tín Lăng Hầu, phát hiện chí bảo. Huyết tinh thạch chính là khoáng sản Ngân Châu Đại Lục, một vạn cân huyết khoáng thạch khai thác bình thường, có thể luyện chế ra một khối huyết tinh. Mà huyết tinh thạch lại là cần ngưng tụy một vạn khối huyết tinh, mới có thể luyện chế ra một khối. Cực phẩm huyết tinh thạch lại càng lợi hại, một khối tương đương với 100 khối huyết tinh thạch bình thường, hơn nữa căn bản không thể luyện chế, chỉ có thể dựa vào vận khí, khai thác mà ra, truyền thuyết Ngân Châu Đại Lục lịch sử vạn năm, cũng bất quá khai thác đi ra 7 khối. Cho nên, mỗi một lần cực phẩm huyết tinh thạch xuất hiện, lúc này trên đại lục, đều kinh khởi một mảng phong ba huyết vũ. Không biết vì cái gì chí bảo này sẽ xuất hiện ở trên người Tín Lăng Hầu. Bất quá cái này, Lạc Ly đã không biết, hắn trở về núi Long Thủ, giao tiếp nhiệm vụ, khi đi 34 người, trở về chỉ có một mình hắn, toàn bộ sát thủ trong đường nhìn thấy hắn, toàn bộ không nói gì, tuy đây là số mệnh sát thủ, nhưng mà khó tránh khỏi mỗi người trong lòng cũng nhoi nhói, thỏ chết cáo nuồn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Trở lại trong núi, tìm được Bạc Toán Tử, giao tiếp nhiệm vụ, công huân chính mình ám sát Tín Lăng Hầu, ghi lại bộ công huân ở trong đường, được thưởng hoàng kim 500 lượng. Bạc Toán Tử nhìn Lạc Ly, không ngừng gật đầu nói, Lạc Ly, ta thấy người rất tốt, người hiện tại ở trên bộ công huân đệ nhất, là đệ nhất nhân thiên tuyệt sát đường. Lạc Ly nói, may mắn mà thôi, tất cả đều là vận khí. Bạc Toán Tử tiếp tục nói, thiên tuyệt sát đường ta, khai đường khẩu 800 năm, người có thành tích này, chỉ có băng điểm 200 năm trước, cùng thập tam lang 500 năm trước, hai vị tiền bối có thù vinh này. Thiên tuyệt sát đường ta 20 năm gần nhất đệ tử đi ra ngoài, nghe nói ở trong thí luyện ngoại môn thất sát tông, đều không có sống quá một năm, cho nên đại hội thăng tiên chúng ta lần này, chúng ta chỉ có hai danh ngạch. Lạc Ly, nếu ngươi đến ngoại môn thất sát tông, nhất định phải làm vẻ vang cho sát đường chúng ta, sống dài một ít, lấy cho chúng ta nhiều tư cách thăng tiên hơn, đệ tử hậu bối, phải dựa vào ngươi. Lạc Ly nói, trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành sứ mệnh, để cho Thiên Tuyệt sát đường ở ngoại môn Thất Sát Tông, trọng dương hùng uy. Bạc Toán Tử không ngừng gật đầu nói, tốt, tốt, liền xem ngươi. Đúng rồi, trường sinh đan tháng này đã có, ngươi chạy nhanh đi lĩnh đi. Lạc Ly nói, vâng trưởng lão, đệ tử cáo lui. Lạc Ly rời khỏi chỗ của Bạc Toán Tử, sau đó lĩnh trường sinh đan tháng này, đây là giải dược trường sinh độc, mới độc áp chế độc cũ, mỗi khi uống một viên, có thể sống lâu một tháng. Nhưng mà chỉ cần uống qua trường sinh đan, không thể luyện khí tu tiên, tuyệt đối không có khả năng sống quá 10 năm. Uống giải dược, chậm rãi luyện hóa, Lạc Ly liền thấy toàn thân khí huyết sôi sùng sục, khí huyết chính mình, hóa thành khí tức vô tận, thẩm thấu đến mỗi một tấc cơ nhục xương cốt, từ trong đó rút ra lực lượng, lại dung nhập bên trong khí huyết, tiến thêm một bước thiêu đốt. Thân thể chính mình đã biến thành một cái lò luyện, thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực chính mình, hóa thành lực lượng vô tận, dung nhập thân thể chính mình càng ngày càng mạnh. Nhưng mà sinh mệnh tiềm lực càng ngày càng ít, ít nhất sống ít đi 5 tháng. Đây là trường sinh đan, được lực lượng, lại mất đi thọ mệnh. Tu luyện chấm dứt, Lạc Ly lặng lẽ rời khỏi núi Long Thủ, biến mất vô ảnh. Làm một thiết bài sát thủ, Lạc Ly có quyền lợi có thể lựa chọn điểm dừng chân chính mình. Tại Ngân Châu Đại Lục, hắn có 13 cái thân phận ẩn tàng, đợi cho tiếng chuông trong đường triệu tập sát thủ vang lên, hắn mới có thể chạy về tổng đường, chấp hành mệnh lệnh. Không chỉ là hắn, toàn bộ thiết bài sát thủ đều có các loại thân phận ẩn tàng, có thể tùy ý rời khỏi tổng đà núi Long Thủ, dưới thiết bài, vốn không có quyền lợi này. Lạc Ly dục ngựa về phía trước, sau khi qua một rừng cây, hóa thành một thiếu niên, thân thể lùn đi ước chừng 3 phần, càng thêm gầy yếu, hoàn toàn chính là một thiếu niên gầy gò. Quần áo trên người mộc mạc vô cùng, vừa thấy chính là gia cảnh nghèo khó, thiếu niên này tuy nhiên trên bộ dạng không có biến hóa bao nhiêu lớn, nhưng mà bộ dáng so với Lạc Ly, càng thêm thanh tú, cùng với tiên đạo sát, hoàn toàn chính là hai người. Xem qua có một loại cảm giác hồn nhiên, chính là một thiếu niên 16 tuổi phổ phổ thông thông. Đây là một trong 13 cái thân phận ẩn tàng của Lạc Ly, đệ tử chi thứ Lạc gia, lúc này Lạc Ly trực tiếp lấy tên vốn có của mình mà sinh hoạt. Ngân Châu Đại Lục bao gồm Hoàng Thất, tổng cộng có 12 vọng tộc, Tín Lăng Hầu Long Thiên Tinh Long gia kia, chính là một trong đó, truyền thuyết vọng tộc này đều là con cháu tiên nhân, một trong số đó chính là Lạc gia. Lạc gia ngàn năm trước có một đệ tử gia nhập Linh Điệp Thất Xảo Tông, tu luyện 300 năm. Tấn thăng kim đan chân nhân, đến tận đây hậu duệ của hắn ở Ngân Châu Đại Lục Trung Hưng, đã 700 năm, toàn bộ gia tộc đệ tử quá vạn, trong đó phong hầu ước chừng 4 người, cũng có vô số chi thứ, phân tán các nơi đại lục, thân phận ẩn tàng này của Lạc Ly chính là như thế, ở trong thôn Lạc gia ngoài núi Long Thủ 60 dặm, thuộc loại chi thứ của chi thứ. Chương 13, Thiếu niên Lạc gia 2, Lạc Ly xuống ngựa, đem ngựa giao cho tiểu thất chờ đợi nơi đây, từ hắn giao cho cọc ngầm sát đường bản địa. Sau đó hai người một trước một sau, chậm rãi đi trở về thôn Lạc gia. 10 dặm đường núi, rất nhanh đi ra, tiến vào trong thôn, lập tức có người cùng Lạc Ly chào hỏi, A Ly đã trở lại. Lần này tu luyện thế nào? Lạc Ly mỉm cười nói, còn đi được, ta luyện thành một chiêu Lạc gia quyền pháp, cảm ơn Thất Thúc Công quan tâm. Đúng rồi, Thất Thúc Công, chân người còn đau không? Ai, già thấp khớp, không có cách nào. Không có việc gì, Thất Thúc Công, ta ở trên núi hái được một ít dược liệu. Buổi tối ta đưa cho người, vừa lúc có thể trị liệu già thấp khớp. Một lão giả nói, A Lý thật sự là đứa nhỏ tốt, toàn thôn trấn chúng ta mọi người A Ly đều giúp qua. Chính là ngươi quá trẻ tuổi, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta nhất định phải bẩm báo trong tộc, tuyển ngươi làm thôn trưởng một chi chúng ta. Lạc Ly hồi đáp, cảm ơn tứ đại gia, ta đã nói rồi, chờ ta trưởng thành, hãy tuyển ta làm thôn trưởng, đến lúc đó cũng không có thay đổi gì. Đúng rồi, tứ đại gia, tam ca nhà người đương sai ở trong tộc. Người thân thể cũng không tốt, không nên lao lực, ngày mai ta đánh 2 bó củi đưa qua cho người. À, vậy thật cảm ơn Ali, đứa nhỏ tốt, thật sự là đứa nhỏ tốt. Đúng rồi, Tuyết Mi ngày hôm qua ở cửa trấn chờ ngươi, vẫn đợi cho tới trời tối, khuyên như thế nào cũng không trở về, chờ tới tan nát cõi lòng. Ta đã biết, Tuyết Mi tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta sẽ nói cùng nàng, không cần chờ ta, để cho tứ đại gia lo lắng. Lạc Ly trả lời từng câu một. Những người này đều là đệ tử chi thứ Lạc gia, đều là thân thích của hắn. Lạc Ly đi qua mọi người, trở về trong nhà, lão nhân này nghị luận hẳn lên. A Ly thật sự là một đứa nhỏ tốt, thích giúp người, làm hết chuyện tốt, khắc khổ luyện công, rất là hiểu chuyện. Đúng, đúng, đáng tiếc cha mẹ hắn mất sớm, bằng không nhất định có thể trở nên nổi bật. Ai, thật sự là đáng tiếc, bất quá hoàn hảo, có một tiểu nha hoàn Tuyết Nghi, cũng không tính cô đơn, ta xem tiếp qua vài năm, Tuyết Nghi trưởng thành. Bọn họ là có thể thành thân sinh con.

Linh Điệp Thất Xảo Tông tâm xảo nhất mạch, có một môn bí pháp tên là Vấn Tâm Ngôn, đệ tử lúc mới nhập môn, sử dụng pháp này, khấu tâm tự hỏi, hỏi thính danh con, cái bí pháp này thẳng chỉ bản tâm, người sẽ phát ra từ trong lòng, đem tên của mình từ nhỏ do cha mẹ đặt nói ra, đây là tiên thiên linh cơ, trúc cơ trở xuống, toàn bộ không thể đề kháng. Có pháp này, bọn họ có thể phòng ngừa môn phái khác nằm vùng lẻn vào trong môn, ngụy trang gì, giả mạo gì, đều sẽ lộ ra dấu vết, nhưng mà con từ nhỏ đã kêu là Lạc Ly, từ lúc nhớ chuyện đã lớn lên ngay ở thôn Lạc gia kia, quản chi khấu tâm tự hỏi, cũng trong lòng không thẹn, bởi vì con chính là Lạc Ly, cho nên ngươi có thể thông qua bọn họ thẩm tra, rời khỏi nơi này. Chương 18, tình thương của cha không bến bờ. Bất quá Linh Điệp Thất Xảo Tông, xuất thân vạn thú hóa thân tông bàng mạch, tả đạo hạ môn, so với thượng môn Thần Uy Tông, ở trên truyền thừa kém vạn lần. Đến lúc đó, chờ con thích ứng trung thiên đại thế giới, liền lặng lẽ rời khỏi nơi đó không phải chỗ con lập thân, đi tìm truyền thừa Thần Uy Tông vô thượng. Lúc rời khỏi nơi này, toàn bộ Thất Sát Tông, con cần toàn bộ vứt bỏ, quản chi phù bảo của cha, cũng không thể lưu cho con, bởi vì trong đó có ấn ký bí pháp Thất Sát Tông, tất cả đều không, bắt đầu từ đầu. Bất quá cực phẩm huyết tinh thạch này, con cầm lấy, vật ấy chính là tài liệu luyện khí cực phẩm, giá trị 1 vạn linh thạch, không có ấn ký Thất Sát Tông gì, đã bị ta dùng bí pháp giam cầm, con có thể giấu ở trong người, đến lúc đó ở Linh Điệp Tông, dùng nó đổi lấy linh thạch, làm lộ phí tới Thiên Mỗ Sơn. Sau khi được truyền thừa Thiên Mỗ Sơn, có cái này dựa vào, con nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó đi. Là trở về Linh Điệp Tông, hay là chính mình mở động phủ, hay là gia nhập môn phái khác, đó là tự do của con, cha đã không thể giúp con. Cha chỉ có thể an bài đến đây, cha năng lực chỉ có như vậy, về sau phải dựa vào chính con. Nói tới đây, Lạc Ly quỳ xuống, hướng về Từ Vân Đại Sư nói. Cha, con nhớ kỹ, nhớ kỹ. Từ Vân Đại Sư đưa cho Lạc Ly một ngân cầu lớn chừng quả trứng bồ câu, đây là cực phẩm huyết tinh thạch, bất quá bên ngoài đã bị Từ Vân Đại Sư xử lý, không có gì huyết khí phóng ra ngoài. Lạc Ly há mồm nuốt vào, giấu vào trong dạ dày, đây là thôn hải tàng tuyệt thuật, cùng tử vi toán thì pháp nọ đều là một trong bí pháp phụ trợ của thiên tuyệt sát đường, phàm nhân có thể tu luyện. Từ Vân Đại Sư gật gật đầu nói, con lại diễn cho ta một lần nghi thức cầu phúc thu Thần Uy Tông truyền thừa. Lạc Ly bắt đầu diễn, 108 động tác, hoặc là tế bái, hoặc là vũ đạo, mang theo khí thức hồng hoang, Lạc Ly cẩn thận tỉ mỉ diễn, cho tới bây giờ cũng chưa từng thật sự như thế. Đợi cho Lạc Ly diễn chấm dứt, Từ Vân Đại Sư trong tay xuất ra một cái gương lớn bằng miệng bát, ở trên mặt gương xuất hiện quang minh, hóa thành một mảng cảnh sắc, cái này cũng là bí pháp tu tiên, có thể đem cảnh sắc chính mình đã thấy, biến ảo ở trong thủy kính bình thường. Nhưng mà cái bí pháp này ở nơi vô linh cần tiêu hao lượng lớn chân khí, cho nên Từ Vân Đại Sư trước kia chưa bao giờ dám sử ra. Ở trong thủy kính kia, xuất hiện sơn mạch vô tận, núi cao nguy nga, Từ Vân Đại Sư chậm rãi nói, thiên mỗ liên miên tận trời, thế bạt ngũ nhạc yểm xích thành. Thiên đài 48.000 trượng, thế muốn ngã về đông nam. Đây là cảnh sắc chuyển hóa Thiên Mỗ Sơn trung thiên chủ thế giới vào trong gương, xuất hiện một cái lương đình thực bình thường, đối diện có một khối đá thiên nhiên bằng phẳng, khối đá cao chừng 10 trượng, bên trên điêu tạc có 3 chữ lớn màu đỏ, Thiên Mỗ Sơn. Từng chữ lớn chừng trượng, mạnh mẽ có lực. Đây là cửa vào lên Thiên Mỗ Sơn, bên ngoài chính là một cái quan đạo, chính là chỗ Sương Châu đến Dực Châu tất đi qua, rời khỏi quan đạo, hướng bên trong quẹo vào, chính là tiến vào Thiên Mỗ Sơn. Mỗi một du khách tiến vào Thiên Mỗ Sơn, đều phải đi qua nơi này, nơi đây có thể nói rất là bình thường, nói đến chỗ đặc biệt, chính là 3 chữ to nọ, biểu hiện ra núi lớn nguy nga vô tận ở phía trước, cảnh đẹp vô hạn ở trước mắt. Từ Vân Đại Sư nhìn nơi này nói, con, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lạc Ly gắt gao nhìn chằm chằm, đem cảnh vật này, khắc vào trong đầu. Từ Vân Đại Sư tiếp tục nói, Thiên Mỗ Sơn từ xưa đến nay chính là chỗ sơn môn Thần Uy Tông, vượt qua 4 đại kiếp nạn nan mà bất diệt, trong đó động tiên 103 chỗ. Thần Uy Tông bị công phá diệt môn, động tiên này 8 phần đều bị kẻ khác tới cửa cướp đi. Nếu ở trong núi che giấu môn phái truyền thừa, chính là có bí ẩn, kinh ngàn vạn tu sĩ tìm kiếm, sợ là không thể bảo tồn, cuối cùng chỉ có thể bị người đoạt đi. Thần Uy Tông tiên hiền thông tuệ, lại lựa chọn cửa núi Thiên Mỗ Sơn, chỗ Sương Châu đến Dực Châu tất đi qua, phàm nhân tiến vào cửa vào Thiên Mỗ Sơn, tại đây bình thường nhất, nơi bình thường nhất, chỗ mỗi ngày vô số du khách đi qua, che giấu môn phái truyền thừa. Ngàn vạn năm qua, vô số tiền bối tiên hiền ở đây dừng lại, đi qua, người đến người đi, ai cũng không thể nghĩ đến, nơi này thế mà cất giấu truyền thừa tối cường Thần Uy Tông. Mọi người từ nơi này đi qua, đều có thể sờ có thể chạm, nhưng mà ai cũng không thể tưởng được, nơi này thế mà cất giấu bí mật vô thượng. Đây là bóng đen dưới đèn, càng là đặt ở trước mắt mọi người, càng là không thể nhìn đến. Càng là địa phương nguy hiểm, càng là an toàn. Con đều nhớ kỹ chưa? Lạc Ly hồi đáp, một tia không kém, đều ghi tạc trong đầu. Từ Vân Đại Sư thở ra một hơi dài nói, tốt lắm, con, ta có thể nói cho con đều đã nói cho con. Sống sót cho tốt, thay ta, thay mẹ con, thay những người đã chết vì con, sống sót cho tốt. Hắn lại bắt đầu lẩm bẩm, mẹ nó ơi, nàng xem, đây là con chúng ta. Ta đem nó nuôi lớn, ta không có cô phụ nàng nhắc nhở, nàng vì cái gì thế nào lại thích ta, nếu nàng không thích ta, nàng sẽ không phải chết. Bởi vì thích, chỉ vì thích, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng, ta rốt cuộc đem con nuôi lớn, có thể cùng nàng cùng một chỗ, cùng một chỗ. Từ Vân Đại Sư nhịn không được khóc lên, theo lời Từ Vân Đại Sư nói, nháy mắt thân thể Lạc Ly, không chịu chính mình khống chế, ở dưới Từ Vân Đại Sư điều khiển, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó từng bước một hướng ra phía ngoài đi ra. Từ Vân Đại Sư nhìn con đi xa nói, con, nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót cho vui vẻ, sống để bản thân phấn khích, nhất định phải nắm giữ vận mệnh chính mình, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác nắm giữ cuộc sống. Con, cha cũng chỉ có chừng đó năng lực, cha không thể bảo hộ cho con nữa, về sau phải dựa vào chính con, vĩnh biệt. Lạc Ly không chịu khống chế đi ra bụng núi, đi ra trấn Bạch Kỳ, ở trong vô số sát thủ mà mình quen thuộc kia, chậm rãi đi tới. Thân thể hắn hoàn toàn không chịu khống chế, chỉ từng bước một bước về phía trước, sát thủ này, nhìn Lạc Ly đi ra, bởi vì Lạc Ly có nhiệm vụ trong người, đều hành lễ, bọn họ không biết, thái dương dâng lên, là lúc bọn họ tử vong. Tiểu Thất đi vào bên người Lạc Ly, triển lãm một chút pháp y mà mình mới được, nhỏ giọng nói. Lạc Ly sư huynh, sư phụ thăng ta lên làm thiết bài sát thủ, đồng ý cho ta một cái danh ngạch đại hội thăng tiên, thật tốt quá, ta có thể tiếp tục đi theo huynh. Lạc Ly không có trả lời, nhiều năm ở chung, Tiểu Thất nhất thời cảm giác được có chút không đúng, hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly. Lạc Ly cũng nhìn hắn, hai người hai mắt nhìn nhau, Tiểu Thất giống như rõ ràng cái gì. Nhưng mà hắn vẫn nói, Lạc Ly sư huynh, huynh đi đi. Ta sẽ hoàn thành mệnh lệnh sư phụ, sự tình của huynh, giao cho ta đi. Hắn tuyệt không biết, sứ mệnh của hắn, thật ra chính là thay Lạc Ly đi tìm chết. Lạc Ly không có trả lời, ở dưới lực lượng không biết tên kia khống chế, hắn tiếp tục bước nhanh về phía trước, đi ra trấn Bạch Kỳ, đi lên đại lộ, đi ra rừng rậm, đi qua con sông. Thân thể không chịu khống chế đi nhanh về phía trước, tuyệt không quay đầu, nhưng mà khóe mắt, nước mắt từng giọt một chảy xuống. Chương 19, ta muốn tu tiên. 1, sải bước. Lạc Ly bước nhanh về phía trước, đi ra 10 dặm, xa xa rời khỏi núi Long Thủ. Dần dần Lạc Ly khôi phục khống chế thân thể, hắn đình chỉ bước chân, quay đầu nhìn lại, núi Long Thủ xa xa, đã hóa thành một cái bóng dáng, đứng ở nơi đó. Nơi đó có phụ thân của mình, có bằng hữu của mình, có quá khứ của mình, nơi đó sắp biến mất. Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, chỉ nhìn, lúc này thái dương dâng lên, bầu trời sáng, lúc này trên quan đạo, đã xuất hiện người đi đường, sau đó Lạc Ly nhìn thấy một người. Ở đỉnh đầu mình bay qua. Người nọ là một lão giả, đứng ở chỗ giữa không trung cao 10 trượng, khoanh tay phía sau, đồ đen đầu bạc, tóc bạc để xóa quá thắt lưng, ngũ quan sâu sắc, mắt phượng mi dài, hai mắt giống như u đàm, phát ra hào quang màu máu, lạnh như băng mà thâm trầm, ở hắn trên người có một loại khí tức vô cùng đáng sợ, Lạc Ly nhìn thấy liền nhịn không được toàn thân run run, giống như thỏ gặp hổ sói. Đúng, đây không phải người, ở trên người hắn, có một loại khí tức mãnh thú. Đây là một con rồng, một hắc long. Phía sau lưng lão giả này, có một đôi cánh giống như cánh rồng, chính là hắc bào hắn mặc biến thành, thỉnh thoảng vỗ, mỗi vỗ một cái, nháy mắt bay ra mấy chục trượng, trong nháy mắt, bay qua đỉnh đầu Lạc Ly, thẳng đến núi Long Thủ mà đi. Lão giả cứ như vậy ở Lạc Ly đỉnh đầu bay qua, nháy mắt, Lạc Ly đã biết hắn, hắc long trấn hải tông trúc cơ chân tu Long Văn Định. Phụ thân Tín Lăng Hầu, hắn đến thay con báo thù, vì môn phái cướp lấy cực phẩm huyết tinh thạch. Đến đây, hắn đến đây, Lạc Ly nhịn không được muốn hô to, con ngươi là ta giết, đi tới tìm ta. Không cần đi vào trong đó, nhưng mà hắn nhịn xuống, hắn không có hô to, hắn rất nhanh nhìn bốn phía, ở cách đó không xa có một núi nhỏ, lên cao mà nhìn, có thể xa xa nhìn đến trấn Bạch Kỳ núi Long Thủ. Lạc Ly rất nhanh nhằm về phía núi nhỏ kia, liều mạng hướng về đỉnh núi mà đi, sau đó chợt nghe thấy phương xa truyền đến một thanh âm. Các ngươi phàm nhân ngu muội này, cũng dám giết con ta. Cũng dám đoạt bí bảo tông môn ta, các ngươi là không muốn sống chăng? Tốt, ta ban cho các ngươi phàm nhân ngu muội này, vĩnh sinh. Đều chết đi cho ta. Long Văn Định đi tới trước trấn Bạch Kỳ, đứng ngạo nghễ ở phía trên đỉnh đầu ba trượng các sát thủ. Nhìn thấy cường giả bay đến này, toàn bộ sát thủ kinh hồn bạt vía, toàn bộ cạm bẫy độc dược, đều là bố trí trên mặt đất,